Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, phu nhân, xin mời tiếp chiêu đi. Cái bẫy trong phòng vệ sinh được Văn Dư bỏ ra khá nhiều tâm tư để thiết kế. Hết thảy hưởng thụ, lấy tình thú làm chủ, diện tích phòng vệ sinh rất lớn. Một cái bồn tắm lớn spa hai người chiếm hết một bên, mặt hướng tường toàn bộ áp dụng cho thiết kế mặt kính. Nói đúng là, khi hai người muốn làm thứ gì đó trong này, nơi này thật sự khá có tình thú. Lúc Lương Vận Hàm vừa chuyển vào, đối với phòng vệ sinh này quả thực đã cảm thán một phen, một nam giáo sư độc thân, thật sự là thâm sâu khó lường ghê. Cân nhắc xuất phát từ việc bảo hộ không gian riêng tư, Văn Dư cuối cùng vẫn ở phòng vệ sinh lắp một bộ thiết bị tắm spa như vậy, một bộ thiết bị mà với phòng tắm phổ thông, có ý vị hơn nhiều. Lương Vận Hàm vốn dĩ muốn dẫn Văn Dư đi phòng trọ, nhưng mà khi đi ngang qua phòng vệ sinh, bởi vì cửa bị mở ra, Văn Dư trực tiếp liền tiến vào, Lương Vận Hàm muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng tưởng Văn Dư sau khi nhìn thấy thiết kế trong phòng vệ sinh sẽ nói gì đó, nhưng mà không có. Biểu lộ C.A. Văn Dư lại không khỏi quá tự nhiên, thậm chí còn có thể sử dụng cái bồn tắm spa lớn kia. Lương Vận Hàm giấu cho kỹ ảnh chụp cùng quần áo, ngồi ở trên giường tự hỏi chuyện trước mắt. Nàng không thể xác định là vì sao Văn Dư lại đột nhiên đến, rõ ràng trước đó không có bất cứ liên hệ nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng Văn Dư nhảy mũi, Lương Vận Hàm mở cửa phòng. Văn Dư chỉ nhíu mày đang cầm nhìn một cái nhiệt kế. Làm sao, phát sốt rồi, cỡ vậy, hơn 39 độ. Lương Vận Hàm giật nảy mình, nhanh tiếp nhận nhiệt kế, xem xét gần 40 độ. Nàng sờ lên trán Văn Dư, lại sờ lên cổ Văn Dư, quả nhiên rất nóng. Nhìn thấy mặt Văn Dư đã có chút đỏ ửng, Lương Vận Hàm vội vàng kéo cô ra phòng khách. Văn Dư lung lay thân thể, đỡ tường một chút. Văn Dư, Lương Vận Hàm đỡ lấy thân thể Văn Dư, nóng nảy kêu một tiếng. Có chút choáng váng, Lương Vận Hàm nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ của mình gần đó. Văn Dư tiến phòng ngủ, đập vào mặt chính là loại mùi vị quen thuộc trên người Lương Vận Hàm. Đây là hương vị giống như ánh nắng mà Văn Dư vẫn hay nhắc tới. Văn Dư hít một hơi thật sâu, đột nhiên con mắt có chút đỏ lên. Cô mím chặt môi, che giấu cảm xúc. Sau khi nằm xuống giường, Văn Dư liền từ từ nhắm hai mắt thoải mái thở dài. Lương Vận Hàm nhìn thấy bộ dáng của cô lại sốt ruột, lại lo lắng, nàng vội vàng đi xuống lầu tìm thuốc có thể giúp hạ sốt. Lương Vận Hàm vừa đi, Văn Dư liền mở to mắt, cấp tốc đánh giá một vòng xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lương Vận Hàm thùng thùng chạy lên lầu, Văn Dư vội rút đầu vào chăn, toàn thân che cực kỳ kỹ. Trước kia khi ở chung với nhau, Văn Dư rất ít khi cảm mạo nóng sốt, khi đó công ty vừa cất bước, cả ngày bận bịu không có thời gian vận động, cho nên Văn Dư mới bị thiếu máu, chuyện té xỉu mới xảy ra. Hiện tại xem ra, thân thể tựa hồ thật yếu đi rất nhiều. Trong lòng Lương Vận Hàm mơ hồ có chút lo lắng, không biết cảm xúc hỗn tạp là đau lòng hay vẫn là tức giận, cô rõ ràng đã đáp ứng sẽ chiếu cố thật tốt mình. Nói chuyện không tính toán gì hết, Văn Dư, mau uống thuốc. Lương Vận Hàm nhẹ nhàng lôi kéo góc chăn, Văn Dư nhắm mắt cau mày, thoạt nhìn rất khó chịu. Lương Vận Hàm giúp đỡ cô uống thuốc, sau đó lại lôi ra thêm được một tấm chăn, đều đắp lên người Văn Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư hô hấp dần dần đều đều. Lương Vận Hàm nhìn thấy gương mặt trong trí nhớ giờ phút này trở nên chân thực ngay trước mắt, thực sự rất muốn vươn tay chạm tới thứ cảm giác quen thuộc kia, nhưng tất cả hết thảy mọi việc đã sớm biến hóa một cách rõ ràng, mà con người cũng vậy. Đây chỉ là khát vọng trong lòng Lương Vận Hàm, nàng cũng không biến điều này thành hành động. Vừa rồi nàng thật nhịn không được hoài nghi, Văn Dư có phải thật sinh bệnh hay không? Cứ xem như nàng biết mình nghĩ như vậy thực sự có chút không tốt, nhưng nàng thật sự hiểu rất rõ Văn Dư. Điều này giúp nàng luôn phát giác chỗ nào có chút không ổn. Có lẽ là hết thảy xảy ra quá đột ngột, để cho nàng có chút phản ứng không kịp đi. Nhưng nhìn bộ dáng khó chịu của Văn Dư, nàng quả thật không đành lòng, ngầm thở dài, Lương Vận Hàm chỉ có thể nuốt xuống tất cả nghi hoặc và nghi vấn, bước xuống lầu nấu cháo. Trong phòng ngủ không có trông thấy hình của mình, Văn Dư không vội mà tìm. Giờ phút này cô nằm ở trên giường Lương Vận Hàm, gối lên gối của nàng, đắp chăn của nàng, tràn đầy đều là khí tức của Lương Vận Hàm. Văn Dư từ từ nhắm hai mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. 365 buổi tối qua, em phải dùng bao nhiêu ác tâm mới có thể cự tuyệt chị đây? Lương Vận Hàm bưng một bát cháo nóng hầm hập đi vào gian phòng. Văn Dư ngủ rất ngon. Lương Vận Hàm đặt bát xuống, áp tay vào trán Văn Dư, vừa đặt lên trán, đã thấy tay dính một ít mồ hôi, nhưng mà nhiệt độ hiển nhiên không có cao như vậy. Lương Vận Hàm lại bưng một chậu nước tới, dùng khăn mặt giúp Văn Dư lau mặt và cổ. Văn Dư bị lắc qua lắc lại đến tỉnh, vừa mở mắt liền trông thấy mặt Lương Vận Hàm gần trong gang tấc, cô chố mắt chút, rồi lại nháy nháy mắt. Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư như vậy, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Văn Dư cho dù có thay đổi, cũng vẫn là một Văn Dư nguyện ý ở trước mặt nàng hiển lộ mặt yếu ớt nhất, giống tiểu động vật, để cho người ta không nhịn được muốn vê, tv, hôn hôn. Lương Vận Hàm lấy tay Văn Dư ra khỏi chăn, cẩn thận lau. Cảm giác mát lạnh trên mặt và trên tay khiến Văn Dư dần dần tỉnh táo lại, nàng nhìn qua đã thấu ánh mắt ôn nhu như nước của Lương Vận Hàm. Cô cố gắng ngăn chặn nội tâm xúc động kêu gào muốn hôn nàng. Văn Dư biết, nếu như lúc này không khống chế lại, tiếp theo liền sẽ gặp phải trở ngại càng lớn hơn. Chị ngủ thiếp đi, vất vả em chăm sóc chị. Văn Dư chân thành nói ra, Lương Vận Hàm nhìn nàng một cái không nói chuyện, tiếp tục công việc trên tay. Lau sạch sẽ xong mới bưng cháo qua cho Văn Dư, cũng ra hiệu kêu Văn Dư tự mình lấy. Văn Dư do dự một chút, cô muốn Lương Vận Hàm đút mình ăn. Nhưng mà nghĩ lại, hiện tại Lương Vận Hàm cũng không phải nàng ngày xưa. Lương Vận Hàm đã từng có thể vì hãm trong tình yêu mà cái gì cũng đều quên. Hiện tại Văn Dư có thể khẳng định, bất luận yêu sâu đến cỡ nào, Lương Vận Hàm đều sẽ tìm tới phương hướng cảm xúc mà có thể thoát thân an toàn. Thế là, Văn Dư ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo, tự mình ăn, thuận tiện còn tán dương tay nghề của Lương Vận Hàm một phen. Trong thời gian một năm hai người tách ra, ngoại trừ đi Lương gia ở thành phố D, ăn món bà Lương tự mình xuống bếp, Văn Dư rốt cuộc chưa ăn qua bất luận món ăn nào do bằng hữu làm. Cô sợ bản thân sẽ quên đi hương vị khi xưa mình đã từng thích, bởi vì thời gian thật sự quá cường đại, Văn Dư sợ hãi mình chiến thắng không nổi thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ một lần nữa được thưởng thức tư vị quen thuộc, cô nheo mắt lại tinh tế thưởng thức, thỏa mãn tựa như một con mèo thỏa mãn. Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút là lạ, nhưng mà nàng tìm không ra sơ hở gì. Một năm này, Lương Vận Hàm mặc dù không có bất kỳ liên lạc nào với Văn Dư, nhưng nàng cũng không phải một chút tin tức về Văn Dư cũng không biết. Bà Lương định kỳ sẽ gọi điện thoại nói cho Lương Vận Hàm biết, Văn Dư giúp ông Lương mua cái ấm nào, lại bán cái ấm nào, đã kiếm bao nhiêu tiền. Còn kêu cho nàng tự kiểm tra nếu muốn. Ăn những loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe nào. Có khi Văn Dư đi công tác đến thành phố D vẫn luôn thuận tiện thăm hỏi hai vị, mỗi lần đều mang thật nhiều quà lễ. Một số tiến triển ở công ty C, A Văn Dư C, ân do bà Lương nói cho Lương Vận Hàm biết. Mỗi lần Văn Dư đi, bà Lương mẫu đều sẽ dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Về sau Văn Dư còn mua về một cái giá ba chân để gắn máy ảnh, sau đó bà Lương sẽ gửi những tấm hình này cho Lương Vận Hàm xem. Nhưng lần nào Lương Vận Hàm cũng chỉ nhìn lướt qua Văn Dư một lần, sau đó thì tiếp tục quan bế, vùi mình vô mớ bài vở chất thành đống. Bởi vì Lương Vận Hàm sợ mình không buông xuống được, tấm hình đặt ở đầu giường kia đã là sự dung thứ dễ dãi nhất nàng tự dành cho bản thân. Thế nhưng sau khi Văn Dư ở lại chỗ C, A nàng nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ, Lương Vận Hàm khổ cực phát hiện những điều mình làm trước đó đều phí công. Loại cảm giác quen thuộc kia cùng với lực hấp dẫn chí mạng khiến Lương Vận Hàm chỉ có thể không ngừng đối với mình mà cường điệu lực khống chế bản thân. Vừa rồi bằng hữu của chị gọi điện thoại tới, chị đang ngủ, bởi vì ban nãy chị nói có người sẽ đến đón chị, tôi sợ chậm trễ cho nên thay chị nhận điện thoại. Anh ta biết chị sinh bệnh liền nói tốt nhất để chị ở chỗ này 2 ngày, thiết bị lò sưởi bên nhà anh ta bị hư, thợ sửa máy phải ngày mai mới tới sửa được. Vậy thì đành tiếp tục làm phiền em. Văn Dư nhìn chằm chằm vào Lương Vận Hàm, cố gắng khống chế không lộ ra ra thần sắc mong đợi. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư một hồi, bưng chén không đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chị qua phòng khách bên kia ngủ đi. Văn Dư ở sau lưng Lương Vận Hàm, để lộ ra một đại tiếu dung. Nói thật, Lương Vận Hàm đối với vị bằng hữu kia C, A Văn Dư cảm thấy rất hoài nghi. Thế nhưng do lúc ấy toàn bộ hành lý, điện thoại C, A Văn Dư đều dưới lầu. Trên lầu cũng không có thứ gì có thể dùng để liên lạc. Bạn của cô gọi điện thoại thật nhiều lần, Lương Vận Hàm mới do dự bắt máy hồ. Đối phương nói muốn qua đây, Lương Vận Hàm do dự một chút nói cho đối phương biết Văn Dư ngã bệnh còn đang nghỉ ngơi, có lẽ do thời tiết đông hàn. Đối phương mới nói vấn đề về máy sưởi, sau đó đề nghị để Văn Dư lưu thêm 2 ngày, 2 ngày sau mới qua đón người. Lương Vận Hàm khống chế không nổi suy nghĩ đi suy nghĩ lại về mỗi một chi tiết và lời nói sau khi Văn Dư xuất hiện. Lương Vận Hàm hiểu, khát vọng trong nội tâm nàng chính là Văn Dư, nhưng điều khiến nàng bài xích xê, ưng chính là Văn Dư. Nàng không muốn cứ như vậy tùy tiện thỏa hiệp lần nữa. Còn có, một năm này phát sinh rất nhiều biến hóa, Văn Dư cũng thế. Loại biến hóa mà ngay từ lúc hai người gặp lại lần đầu tiên, Lương Vận Hàm đã phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại quá tùy tính thoải mái kia, để Lương Vận Hàm mơ hồ cảm thấy bất an. Ban đêm, Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư đã khỏe hơn rất nhiều, bắt đầu chỉnh lý phòng khách. Lương Vận Hàm kỳ thật cũng không khẳng định Văn Dư nhất định sẽ tới tìm mình. Dù sao Văn Dư C, ân có nguyên tắc làm người và ranh giới cuối cùng của mình, mà cô còn là một người rất quật cường. Suy nghĩ qua về buổi chiều C, A một năm trước, khi Lương Vận Hàm đưa ra đề nghị chia tay, Văn Dư ngồi ở trên ghế salon không nói một lời nào. Hai người trầm mặc tiếp tục đến tối, cứ ngồi ở chỗ đó như thế, ai cũng không nói lời nào. C, ân không hề làm gì. Cuối cùng, Văn Dư nói, được, chị hứa với em, nhưng mà từ giờ khắc này bắt đầu, khi chúng ta tạm thời chia tay, tương lai có khả năng phát sinh rất nhiều chuyện, em không được hối hận. Nói xong, Văn Dư cầm điện thoại di động cùng chìa khóa lên, đứng dậy rời đi. Sau khi Văn Dư đi, Lương Vận Hàm khóc suốt cả đêm. Nàng không biết đêm đó Văn Dư đi đâu, vượt qua như thế nào. Nàng chỉ biết là một tuần sau Nhạc Linh Uyển tới nhà. Mang tất cả mọi thứ C, A Văn Dư đi. Tấm hình kia cùng chiếc áo sơ mi kia C, âm là do trước đó Lương Vận Hàm cảm thấy không còn dùng nữa, cất vào tủ chứa đồ C, bởi vậy mới không bị mang đi. Kỳ thật tất cả mọi thứ C, A Văn Dư, cũng bất quá chỉ có vài món. Sau đó Nhạc Linh Uyển còn truyền lại lời C, A Văn Dư. Nguyện ý giữ thì để lại, không nguyện ý giữ thì tùy tiện xử lý sạch sẽ là được rồi. Nên Nhạc Linh Uyển chỉ đem đi toàn bộ quần áo cùng máy tính C, A Văn Dư đi, cùng mấy quyển sách hướng dẫn, và một cái dương hành lý đầy ắp. Lương Vận Hàm cố nén không rơi lệ ở trước mặt Nhạc Linh Uyển, nàng và Văn Dư không hề thương lượng trước về chuyện này, nhưng lại rất ăn ý đối với nguyên nhân chia tay mà nói năng thận trọng, cho nên người khác vẫn không biết giữa hai người bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lương Vận Hàm cho rằng Văn Dư đã thương tâm đến tuyệt vọng, sau đó từ bỏ. Nàng có khi cũng tự hỏi mình có hối hận không, thế nhưng là Lương Vận Hàm luôn luôn quật cường nói với chính mình, giữa tự tôn và tình yêu, nàng thà lựa chọn sự tự tôn C, A chính mình. Trước đó nàng đã yêu đến mất đi lý trí, không có tự tin, điều này C, ưng giống như mất đi tự tôn. Lương Vận Hàm không chịu được giày vò như thế, cho nên nàng thà rằng nhịn đau rời đi, C, ưng không muốn hai người có một ngày ở trong tình yêu C. À chính mình mà giết chết bản thân mình. Văn Dư lấy hành lý đi vào phòng khách. Cảm ơn em, có gì cần, chị cứ tự nhiên, không cần nói với tôi. Một giọt mồ hôi rơi xuống trán Văn Dư. Đây là làm gì vậy? Nhất định phải đẩy mình ra. Lương Vận Hàm, chị nhịn em, chị sẽ trông mắt lên mà xem. Sau khi Lương Vận Hàm khép cửa phòng lại, Văn Dư ngồi ở trên giường một mình vận khí. Kỳ thật Văn Dư cũng không có sinh bệnh. Cô đã chuẩn bị hết thảy kế hoạch tốt mới đến. Thu phục đất mất, cho dù Lương Vận Hàm lạnh lùng đến đâu hay lạnh nhạt tới mức nào, cũng vô pháp cự tuyệt một bệnh nhân. Bởi vậy, Văn Dư cố ý để cho mình nhiễm lạnh bên ngoài trước. Nhưng do một năm qua cô chăm chỉ rèn luyện thân thể, chút xíu phong hàn ấy căn bản không ảnh hưởng được cô. Thế là cô cố ý nâng cao nhiệt độ nước lên, để toàn thân nóng thật nóng rồi mới ra ngoài. Đương nhiên, có bằng hữu ở chỗ này là sự thật, nhưng lái sưởi bị hư lại là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Văn Dư đã dặn dò kỹ, sau đó còn cố ý để tất cả mọi thứ lưu ở dưới lầu. Cho nên Lương Vận Hàm cho dù có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, C, ân tìm không ra được sơ hở. Về phần cái nhiệt kế, C, ân do trước kia Lương Vận Hàm mua cho cô, phi thường nhanh gọn, Văn Dư đi ra ngoài bình thường đều sẽ mang theo. Bởi vậy không chỉ có khiến cho Lương Vận Hàm không thể hoài nghi, còn có thể để cho nàng, khi nhìn thấy nhiệt kế trong lòng sẽ cảm khái và cảm động. Văn Dư đã sớm chuẩn bị tâm lý, lần này nhất định là một trận đấu trí đấu dũng. Khổ chiến, Văn Dư nếu vẫn cứ mềm lòng không bỏ được, như vậy rất có thể sẽ lại một lần nữa để hạnh phúc chạy mất. Thế là, cô hạ quyết tâm, tuyệt không cho đối phương bất luận cơ hội đổi ý nào. Cần phải đoạt được không từ thủ đoạn nào, nếu như tất cả sách lược đều mất đi hiệu lực thì làm sao bây giờ? Văn Dư cũng có nghĩ qua, cùng lắm thì ném người lên giường, chuyện nên giải quyết ở trên giường thì đành phải lên giường giải quyết, sau khi xuống giường thì trực tiếp đóng gói người mang đi, về thành phố D, tìm hai ông bà Lương làm chủ cho cô. SC, chào mọi người vào buổi sáng chủ nhật, cách chương.